Chương 81, Lý Cao Địa ra đón giao thừa. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị đặt vào trên giường đếm tiền thời điểm, Quách Thị cũng ngồi ở trong nhà chính nghĩ tâm sự của mình. Buổi chiều, Quách Thị đi trong thôn công giếng giặt quần áo, nhìn thấy một chiếc từ hai cái con la kéo xa giá từ thôn Tây lại đây hướng cửa thôn chạy tới. Sau đó Quách Thị liền nghe được một bên nấu nước các nam nhân bắt đầu bàn luận xôn xao. Vừa kia kéo xe con la thật là xinh đẹp, cái gì con la đó là ngựa, ngựa ngựa cũng không phải là, vừa xe kia viên lên ngồi nhưng là thành trong Tạ phủ đại quản gia, Phúc quản gia ngươi nhận thức ta lần trước miếu thành Hoàng Kính Hương, vừa lúc bắt kịp Tạ gia đại nãi nãi lại đây dâng hương, chạy trước chạy sau chính là hắn ta nghe trong miếu tiểu đạo sĩ nhóm nói mù nói. Phúc quản gia đi ra ngoài đều là một chiếc xe la. Chiếc xe kia ta đã thấy, liền chỉ một đầu hắc thanh con la. Nếu thành trong Tạ nửa thành ra quản gia đi ra ngoài chỉ một chiếc một đầu la kéo xe, kia vừa qua khỏi đi soát sơn đỏ, từ nhị con ngựa lôi kéo trên xe ngựa ngồi thì là ai nghĩ vừa kia hư hư thực thực phúc quản gia người chỉ có thể ngồi xe viên, xe này trong người thân phận quả thực miêu tả sinh động. Tạ lao ra nhất định là Tạ lao ra có người kích động kêu lên. Không phải Tạ lao ra, có người lắc đầu, Tạ lao ra đi xích thủy huyện chức vị đi đó nhất định là Tạ gia đại gia. Là Tạ đại gia không ai đoán Tạ lao thái gia, bởi vì Tạ lao thái gia làm là quan văn hắn đi ra ngoài, mặc kệ đi nơi nào đều chỉ ngồi kiệu. Hàng năm giao thừa, Đông Chí, Thanh Minh, Trung Nguyên, Tạ đại gia đều sẽ hồi Tạ gia thôn tế tổ. Ta đã thấy vài lần. Tạ đại gia tế tổ cũng là đi Tạ gia thôn, chạy ta thôn làm gì chạy lầm đường đi mọi người một trận cười vang. Tựa hồ phú quý như Tạ gia, đi nhầm đường là kiện rất đáng cười chuyện. Nghe bên cạnh nghị luận, Quách Thị lại nghĩ đến cơm trưa khi đại phòng lấy đến điểm tâm chính là Tạ gia đại gia đưa. Hơn nữa đại phòng hiện liền ngủ ở thôn Tây, chính là xe ngựa này tới đây phương hướng. Hiện cái này đại phòng, Quách Thị nhịn không được suy nghĩ, đến cùng còn có cái gì năng lực, vậy mà có thể chiêu Tạ gia đại gia giao thừa đến cửa. Quách Thị rất hoài nghi đại phòng trong tay còn có mặt khác phát tài đường nhỏ tỉ như, lúc trước được không một cái thôn trang biện pháp. Đại phòng đến nay còn chưa lộ qua một tia khẩu phong. Quách Thị tư giấu thật lâu sau đều không bắt được trọng điểm. Đến nỗi buổi tối đón giao thừa đều còn tại suy nghĩ chuyện này. Quách Thị nghĩ cùng trượng phu Lý Mãn Thương nói chuyện này, nhưng làm sao hôm nay là giao thừa, trượng phu cùng ba cái nhi tử hiện đều tại tây phòng trên giường cùng cha mẹ chồng đón giao thừa. Nhớ tới năm rồi giao thừa đều là ba cái chị em dâu mang theo trong nhà nữ hài nhi tại nhà chính đón giao thừa. Trong đó đại phòng tẩu tử Vương Thị tuy rằng không lớn nói chuyện, nhưng tam phòng đệ muội Tiền Thị lại là cái yêu nói đùa, cho nên Quách Thị cũng chưa bao giờ cảm thấy lạnh thanh. Năm nay phân ra, Tiền Thị phải lưu lại chính nàng trong phòng đón giao thừa. Vì thế trong nhà chính hiện chỉ Quách Thị cùng nàng khuê nữ Lý Ngọc Phượng cùng nhau đón giao thừa. Trong nhà chính không có dọn giường, chỉ có một chậu than. Có lẽ là bởi vì người trong phòng thiếu duyên cớ Quách Thị cảm thấy năm nay nhà chính đặc biệt rét lạnh. Lệnh được nàng khuê nữ Lý Ngọc Phượng ngồi đều ngồi không được, đều đang trong phòng xoay quanh. Quách Thị nhìn đau lòng, thấp giọng nói, Ngọc Phượng, ngươi đi đông phòng trên giường ngồi đi. Nương trong chốc lát cũng tới. Đuổi đi khuê nữ, Quách Thị đi phòng bếp. Phòng bếp bếp lò thượng hầm hai đại nồi trà táo đỏ. Liên quan nằm bình trong nước cũng bị ngộ được nóng bỏng. Quách Thị trang nhất ấm trà nước nóng đưa vào tây phòng. Tây phòng trong tiếng người ồn ào, bao gồm Lý Cao Địa, Vu Thị ở bên trong tất cả mọi người ngồi vây quanh ở trên kháng. Quách Thị vừa vào cửa cũng cảm giác được đập vào mặt nhân khí. Quách Thị ăn Tết cũng nghĩ có như vậy náo nhiệt, nhưng nàng biết ít nhất còn phải 7-8 năm nàng được chờ con trai của nàng Quý Vũ tức phụ vào cửa thay nàng bây giờ việc mới được. Nhìn thấy Quách Thị tiến vào, trong phòng trước là nhất tiến lặng. Vu Thị gặp Quách Thị xách ấm trà liền cười nói, Quách gia ngươi đưa cái này ấm trà sau cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Hiện mới canh 2 ngày. Cách ăn quả táo trà còn phải tốt một khắc đâu. Ái. Quách Thị đáp ứng buông xuống ấm trà. Ánh mắt đảo qua kháng trác, Quách Thị nhìn đến trên bàn để táo, cam, sao đậu tằm cùng với một bao đậu phộng đường. Đậu phộng đường túi giấy thượng không có dán đỏ xanh bên giấy. Có thể thấy được không phải giữa trưa đại phòng đưa tới Tạ gia đậu phộng đường. Được Vu Thị lời nói, Quách Thị từ tây phòng có lệ đi ra sau liền vào chính mình ở đông phòng. Nhìn thấy Quách Thị vào phòng. Ngồi xếp bằng trên giường bóc quýt Lý Ngọc Phượng lập tức hỏi, Nương, mãi mãi các nàng tại ăn cái gì các nàng tại ăn đại bá ngọ thưởng lấy đến điểm tâm sao về điểm này tâm, Quách thị cười nhạo nói, ngươi cũng đừng nghĩ tổng cộng liền không mấy khối, hơn nữa trong nhà còn ngươi nữa tam thúc tại. Hai nghe Quách thị nói như thế, Lý Ngọc Phượng có chút nản lòng. Không nghĩ Quách thị lời vừa chuyển nói nếu ngươi thật muốn ăn về điểm này tâm, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ân. Lý Ngọc Phượng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Về điểm này tâm là đại bá của ngươi ra, Quách thị nói ra, ngày mai đầu năm mùng 1, ấn quy củ ngươi muốn đi đại bá của ngươi ra chúc Tết. Đến lúc đó đại bá của ngươi sẽ cho các ngươi trái cây ăn. Đúng rồi, Lý Ngọc Phượng cũng nhớ đến, cao hứng nói ra, ta đây ngày mai từ sớm liền đi trước đại bá ra chúc Tết đi sớm vô dụng, Quách thị kiên nhận giáo nữ nhi, đi sớm, đại bá của ngươi cùng Hồng Tảo đều không ở nhà. Bọn họ từ sớm liền được đến cho ngươi ra ra, nhị ra ra cùng tộc trưởng chúc Tết. Nay điểm tâm hiếm lạ, chắc hẳn đại bá của ngươi ra cũng không nhiều. Nếu chỉ đại bá của ngươi mẫu ở nhà, nàng cũng sẽ không tùy tiện lấy này điểm tâm đi ra chiêu đãi người. Lý Ngọc Phượng nghĩ cũng phải liền gật đầu nói, ân, ta đây liền chờ đại bá ở nhà khi lại đi. Đại bá của ngươi ở nhà cũng vô dụng, Quách thị nói, ngươi được thừa dịp Hồng Tảo ở nhà. Hồng Tảo, Lý Ngọc Phượng hoàn toàn nghe không hiểu lời của mẹ nàng. Đối, Hồng Tảo, Quách thị cường điệu nói, đại bá của ngươi đau Hồng Tảo, trong nhà điểm tâm nhất định chuẩn Hồng Tảo ăn. Chỉ cần ngươi cùng Hồng Tảo tại một chỗ, chẳng lẽ nàng không biết xấu hổ độc ăn điểm tâm mà nhường ngươi cái này tỉ tỉ làm nhìn xem đúng nha. Lý Ngọc Phượng bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu được đây, Quách thị hỏi, hiện ngươi biết ngày mai nên làm gì bây giờ đi? Ngày mai ngươi đi đại bá của ngươi ra lấy trái cây thì được nhớ đem Hồng Tảo mang ra cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Ân, Lý Ngọc Phượng gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Nàng thậm chí còn nghĩ đến sau này nàng cũng có thể mời Hồng Tảo đi ra đến chơi, nếu Hồng Tảo thật sự có điểm tâm lời nói. Sợ nữ nhi còn không rõ, Quách thị nghĩ ngợi lại bổ sung, Ngọc Phượng, ngươi không phải vẫn luôn muốn kiện áo dài bông sao? Chúng ta tuy không có tiền cho ngươi mua, nhưng đại bá của ngươi ra nhưng có là tiền. Chỉ cần ngươi dỗ dành tốt Hồng Tảo, sau đó nhường nàng cùng nàng cha nói một tiếng. Lần sau đại bá của ngươi mua xiêm y gì khi mang hộ ngươi một kiện. Ngươi không phải có sao còn có thể có áo dài bông? Lý Ngọc Phượng tâm càng nóng. Quách thị trong lòng hợp kế nhưng ngoài miệng chưa nói, nếu Ngọc Phượng có thể được đại phòng tốt, chỉ sợ tương lai đi ra ngoài khi đại phòng thêm trang cho một hai dạng ngân khí đều là có. Hôm nay Vương thị đến ra tuy chỉ đeo nửa phó đồ trang sức, nhưng Quách thị xem Vương thị trên tay hai cái vòng tay trọng lượng so tộc trưởng gia đại tẩu tử trên tay mang kia hai cái không kém, liền biết Vương thị bộ này đồ trang sức, chọn tâm cắm tóc mai nhất định đều là có, chỉ là không mang mà thôi. Lấy đại phòng hiện tại cho Hồng Tảo tiêu tiền thế, Quách thị tin tưởng vững chắc tương lai Hồng Tảo đi ra ngoài, đại phòng nhất định muốn bồi đưa bạc đồ trang sức. Cái này thân nữ nhi bồi bạc đồ trang sức, cho đại chất nữ nhi đưa một hai kiện ngân khí, còn không phải nên hơn nữa, như Ngọc Phượng có thể giống Hồng Tảo đồng dạng được Lý Mãn Độn niềm vui, chỉ sợ trực tiếp cho một bộ bạc đồ trang sức cũng là có. Đại phòng có đỉnh núi, có cửa hàng, có thôn trang. Một năm ít nhất cũng có thể thừa lại 200 sâu tiền. Đại phòng liền như vậy vài hớp người, ăn chết hoa chết cũng không dùng được 100 treo. Cái này thừa lại một năm ít nhất cũng có 100 treo. Một năm nay 100 treo, mấy năm xuống dưới chính là mấy trăm treo. Mà một bộ thượng đẳng bạc đồ trang sức, cũng chính là 7-8 sâu tiền. Cái này tại nhà nàng là kiện khó lường đại sự, nhưng đặt vào đại phòng. Không phải chính là mưa bụi sao? Quách thị càng nghĩ càng cảm thấy là như thế một hồi sự, sau đó liền nghĩ nếu Ngọc Phượng trong của hồi môn thật có thể có như vậy một bộ bạc đồ trang sức, như vậy nàng việc hôn nhân đều có thể hướng lên trên để ra một trở. Trước trong nhà hai cái ni cô đi ra ngoài. Chị Lý Đào Hoa của hồi môn chỉ có công chúng phân lệ một trương giường lò tủ, một trương kháng trác, hai con giường gỗ, nhị giường chăn đông, mặt chậu, chân thùng, buồn cầu. Một bộ bốn mùa xiêm y cùng với nhất treo ép tương tiền. Chờ đến phiên em gái chồng Lý Hạnh Hoa đi ra ngoài thì của hồi môn ngoại trừ công chúng, Vu thị còn thêm vào cho thêm vốn riêng. Cho nên tiểu cô của hồi môn trong liền nhiều một trương tủ áo, nhị giường chăn đông, hai cái giường gỗ, tứ thất vải, mà ép tương tiền càng là thêm đến tứ treo một cái của hồi môn thùng nhất treo. Bởi vì của hồi môn khác biệt, hai cái ni cô tại nhà chồng cảnh ngộ cũng các không giống nhau. Chị Lý Đào Hoa chỉ có thể gả cho nhà mình rời Lục Thập Lý Cứu ra, mà em gái chồng Lý Hạnh Hoa thì gả tại thôn trước, rời gần ba dặm Đại Lưu thôn. Lý Hạnh Hoa con rể ra tuy rằng không nhiều, con rể tự thân cũng không phải đích tôn, nhưng hàng năm ngày hè nông nhàn khi nàng con rể đặt vào bến tàu biên chi cái sạp trà, mỗi ngày đều có thể có mấy chục văn bổ ích, ở nhà ngày thật dễ chịu. Tương lai Ngọc Phượng đi ra ngoài, Quách Thị nghĩ, nàng nhất định chiếu tiểu cô của hồi môn mua sắm chuẩn bị. Lúc này, nếu lại được đại phòng cho khác biệt ngân khí, cho Ngọc Phượng nói cái gần thành người ta làm dâu trưởng, thậm chí nhờ nàng cô nói vào thành đi cũng là khiến cho. Bất quá, bây giờ nói này đó còn hơi sớm, Ngọc Phượng sự tình được chờ Quý Vũ sự tình nói định mới có thể xử lý. Hiện tại, Ngọc Phượng còn phải đi trước đại phòng bác hảo cảm hơn mới được. Nghĩ đến Quý Vũ sự tình, Quách Thị có chút đau đầu. Trước nàng nương nói đem anh của nàng ra nữ hài tử Hương Tỷ Nhi nói cho Quý Vũ, nàng cũng là nguyện ý nhưng bây giờ nhà mình phân ra, một nhà việc đều đặt ở nàng một người trên người, nàng liền cảm thấy lại cho Quý Vũ nói Hương Tỷ Nhi không thích hợp. Anh của nàng sinh ba cái nhi tử sau mới được Hương Tỷ cái này một cái nữ nhi, tất nhiên là bảo bối rất. Hương Tỷ năm nay cựu tuổi, việc nhà chỉ làm chút châm tuyến, kéo sợi, canh cửi cùng phòng bếp việc. Giống cắt cỏ nuôi heo, quét tước ổ gà như vậy việc nặng, Hương Tỷ là tuyệt không làm. Nàng như cưới Hương Tỷ Nhi vào cửa, chẳng lẽ, làm bà nàng còn phải tiếp tục cắt cỏ nuôi heo? Quách Thị nghĩ như thế nào không thích hợp, liền cùng trượng phu Lý Mãn Thương thương nghị. Lý Mãn Thương nghe sau cũng cảm thấy không được. Hương Tỷ Nhi không được. Lý Mãn Thương lắc đầu nói, chúng ta người nông dân ra cưới vợ được muốn trong nhà ngoài nhà cũng có thể làm sống. Lần này thu hoạch vụ thu, ngươi cũng thấy được. Mãn Viên tức phụ có thai, chỉ Mãn Viên một người làm việc, kết quả kia nhị mẫu đất đạo một mình hắn đánh bao lâu Mãn Viên làm việc không được là thật sự, có tư tâm cũng là thật sự, nhưng một người đánh đạo không tốt đánh cũng là thật sự. Hắn là có phụ thân hắn rút, không thì, hắn cũng làm không vui. Nhà hắn cũng không thể nhi tử tức phụ đều vào cửa, còn khiến hắn cha giúp đánh đạo đi cho nên, Lý Mãn Độn tổng kết nói, chúng ta cho Quý Vũ nói tức phụ, được chọn thân thể kia xương tốt có thể làm việc. Cho dù con dâu trong nhà nghèo khổ, của hồi môn thiếu một ít, ta cũng không sợ. Chúng ta có đỉnh núi, ngươi đem trong nhà việc cho nàng, chính mình nhiều hơn hai chuyến sơn, bao nhiêu của hồi môn tranh không trở lại Quách Thị nghị cũng phải, liền thừa dịp đồng chí thời điểm cùng nàng nương khóc một hồi chính mình không dễ dàng, sau đó nàng tẩu tử khẩu khí thì có buông lỏng, không hề nói đem Hương Tỷ Nhi cho Quý Vũ chuyện. Bất quá niên hạ nhà nàng đặt vào thành trong trí tòa nhà, nàng nương lại tới thăm dò nàng khẩu phong. Nàng nương nói Hương Tỷ Nhi châm tuyến tốt, vào thành liền có thể đi theo trang tiếp việc trợ cấp gia dụng. Quách Thị nghe liền rất động tâm. Nàng nghĩ Quý Vũ năm sau đi thành trong đọc sách, tương lai tiền đồ, nói Hương Tỷ Nhi lại là vừa lúc. Nhưng Lý Mãn Thương đối với này lại bất đồng ý. Lý Mãn Thương nói với nàng từ xưa đến nay đều là vọng tộc gả nữ, thấp môn cưới tức mà Quý Vũ tuổi tác lớn, hiện tại vào thành đọc sách, chẳng qua là học chút thánh nhân đạo lý, tại khoa cử cơ bản vô vọng. Sau đó còn nói tộc trưởng gia Quý Lâm, cũng là đánh tiểu liền vào thành đọc sách, không phải là liền đồng sinh đều không thi đậu cùng Quý Vũ nói tức phụ, vẫn là được chọn thành thật tài giỏi nông hộ cô nương. Như vậy, qua mấy năm Quý Vũ hồi thôn làm ruộng, cô nương gả lại đây cũng không được oán giận. Hơn nữa, coi như Quý Vũ chung đồng sinh, mặt sau cũng còn muốn thi tú tài, cử nhân. Vậy thì khó hơn. Chỉ Thủy Thành trăm năm qua khoa cử lợi hại nhất Tạ Lao Thái gia, cũng là tuổi gần 30 mới trung cử nhân hòa tiến sĩ. Giả như Quý Vũ từ 18 tuổi kết hôn đến 30 tuổi trung cử, cái này ở giữa hơn 10 năm, nhà hắn nhất định còn phải ruộng kiếm ăn. Chẳng lẽ, hắn cung nhi tử vào thành đọc sách, còn phải cung con dâu vào thành tiêu dùng đừng quên, nhà hắn ngoại trừ Quý Vũ, còn có Quý Tường cùng Quý Cắt hai đứa con trai. Hai đứa con trai này tuổi tác đều so Quý Vũ tiểu tiêu dùng cũng đem càng lớn. Hơn nữa trưởng tàu như mẹ, cái này đại nhi tử nàng dâu đều không hạ làm việc, hắn lại như thế nào có thể yêu cầu hai cái tiểu nàng dâu phụ xuống ruộng làm việc? Kinh Lý Mãn Thương nói như vậy, Quách Thị mới hoàn toàn nghỉ đem Hương Tỷ Nhi hứa cho Quý Vũ tâm tư. Nàng nghe từ công công cùng trượng phu tìm bà mới đến, khiến cho sau này thôn cùng xa thành địa phương hỏi thăm thích hợp cô nương. Về phần nàng nhà mẹ đẻ bên này, không thiếu được, năm sau hồi môn lúc ấy có chút miệng lưỡi. Nhưng có biện pháp nào đâu? Quách Thị nghĩ, nhà nàng hiện không cưới nổi Hương Tỷ Nhi như vậy tức phụ, nàng nhà mẹ đẻ ca tẩu cho dù hiện tại không hiểu, chờ nhà nàng hạ quyết định tức phụ, cũng liền biết nhà nàng thành trong tuy trí tòa nhà, nhưng bên trong, ít nhất gần 20 năm trong, vẫn là cái nông hộ nghề nghiệp. Tiền thị cũng là một người đón giao thừa. Con gái nàng Lý Kim Phượng cùng Hồng Tảo đồng dạng, ngủ sớm. mà trượng phu của nàng và nhi tử thì bị bà trước kia gọi vào phòng hảo hạng cùng nhau đón giao thừa. Tiên thị trong lòng oán hận, nhưng không có biện pháp. Nàng nam nhân Lý Mãn Viên càng nghe hắn nương Vu thị lời nói. Hiện tiên thị liền hy vọng Lý Mãn Viên hôm nay có thể thuyết phục cha mẹ chồng đồng ý bọn họ năm sau ở đến thành trong chỗ ở như vậy. Bà Vu thị tay lại trường, cũng với không tới nàng thân thượng. Phong hảo hạng trong Lý Cao Địa ngồi xếp bằng ở trên kháng hút thuốc nổi. Hắn nhìn xem hai đứa con trai cùng với bốn cháu trai ngồi vây quanh tại chính mình chung quanh, trong lòng chứa đầy thành tựu mọi người ca ngợi con cháu Mãn Đường. Chính là hắn như vậy a, đáng tiếc, Mãn Độn hôm nay không ở, hắn năm nay xây nhà mới, chiếu quy củ được tại nhà mới trong qua 3-5 năm, được trạch thần tán thành mới tốt. Sang năm, Mãn Viên đắp nhà mới, liền cũng phải tại nhà mới trong đón giao thừa. Cho nên hắn lần sau lại nghĩ nhiều người như vậy cùng nhau đón giao thừa, liền được chờ 3 năm sau Vu thị thì cảm thấy năm nay đón giao thừa người vừa lúc không có chướng mắt con riêng, một phòng đều là của nàng con cháu. Vu thị ngồi ở trên kháng hải lòng uống gừng cậu kỳ đường đỏ trà nghe hai đứa con trai thương nghị năm sau đưa cháu trai vào thành đọc sách chuyện. Lý Mãn Thương nói, Mãn Viên, năm sau, ta chuẩn bị mỗi ngày lái xe bỏ đưa Quý Vũ cùng Quý Tưởng vào thành đọc sách. Nếu ngươi tính toán đưa Quý Phú đọc sách, ngược lại là có thể cùng đi đi. Lý Mãn Thương ngược lại thật sự là hảo tâm, hắn dù sao muốn đuổi xe bỏ đi một chuyến, nhiều mang hộ một người cháu, cũng là thuận tiện. Lý Mãn Viên cười nói, ca, ta vốn định đưa Quý Phú vào thành đọc sách. Bất quá ta nghe ngóng, hiện ta mua cái kia tòa nhà trô ở cửa ngõ liền có ra sản thủ. Bên trong tiên sinh chính là cái Tú Tài, họ Hà. Ta đều cùng Hà Tú Tài nói hay lắm. Tháng riêng 16 liền đưa Quý Phú đi qua đọc sách. Cho nên, cha, nương, ta tính toán năm mới liền đến thành trong nhà ở cái gì. Lý Cao Địa kinh ngạc, Mãn Viên, ngươi muốn rời ra ngoài ở cha, là chuyển vào thành chô ở. Lý Mãn Viên cường điệu nói, hiện ta ở nhà cũng là ổ đông, ngược lại mệt đến hải tử từ sáng đến tối chạy. Cho nên vẫn là vào thành ở tiện nghi. Cha, ngươi yên tâm, ngày này ấm áp, nhất băng tan, ta liền trở về xây nhà. Đến thời điểm, ta cũng giống đại ca như vậy đặt vào ruộng trước đáp hai cái cỏ lều đặt vào đồ vật. Sau đó lại đào nền móng, vây bắt tàn tường, xây phòng. Lý Cao Địa nghe cảm thấy có đạo lý, nhưng trong lòng trùng quy có chút không dễ chịu qua năm, lại nghe được nhi tử muốn chuyển ra ngoài tin tức. Vu thị thì nghĩ năm sau tiền thị liền muốn sinh sinh, đến lúc đó sinh hài tử, ở cữ, có một đống lớn sự tình. Lúc trước không phân ra thì nàng đều là sai khiến đại phòng Vương thị cho nàng hai cái con dâu tẩy sản phụ đệm giường cùng hài tử tã. Nhưng hiện phân ra, Vương thị qua tự tại ngày đi, nàng trước mặt Quách thị cũng không phải là Vương thị tốt tính nết nhi, chỉ nhìn thu hoạch vụ thu khi nàng liền một cái chân gà đều luyến tiếc cho Mãn Viên, liền biết nàng nơi nào sẽ cho tam phòng tẩy vết bẩn, cái này Quách thị không chịu làm, chẳng lẽ còn phải để nàng làm nhưng một chỗ ở, con dâu sinh hài tử. Làm bà một chút cũng không quản không hỏi, không được chiêu tiền thị nhà mẹ đẻ nhân nói nhảm. Cho nên, Mãn Viên vừa mong muốn hiện tại chuyển ra ngoài, liền chuyển đi. Đến lúc đó, tiền thị ở trong thành sinh hài tử, nàng dù sao ở trong thôn, hoàn toàn mặc kệ, ngược lại là tiện nghi. Tức là như vậy, Vũ thị mở miệng nói, Mãn Viên ngươi nghĩ xong, năm sau chuyển liền chuyển đi. Dù sao, hài tử tiền đồ trọng yếu nghe được liên quan đến hài tử tiền đồ. Vốn định phản đối Lý Cao Địa ngầm miệng. Nhi tử có bản lĩnh, Lý Cao Địa chỉ có thể bản thân an ủi, có thể đi vào thành ở, là bản lãnh của hắn, hắn không đạo lý ngăn cản. Lý Mãn Viên quyết định năm hậu tiến thành chuyện, trong lòng đắc ý hắn quyết định chuyển ra ngoài sau chuyện thứ nhất, chính là mua người. Sau đó đầu xuân sau, hắn liền khiến cho mua người tới trong thôn đào nền móng. Chờ nền móng đào tốt sau, hắn liền cùng đại ca ra đồng dạng, tìm thành trong sư phó đến tu phòng. Hiện trong tay hắn có chừng 40 sâu tiền. Hắn chuẩn bị xử 10 sâu tiền mua người, 20 sâu tiền xây nhà, thừa hơn 10 treo, đầy đủ hắn duy trì đến tháng 6 hái cẩu kỳ đổi tiền. Chỉ cần chịu đựng qua nay xuân xây nhà, hắn cuộc sống sau này liền khoan khoái. Nhà hắn việc đồng áng tính đều có người làm, mà hắn cũng cùng đại ca hắn đồng dạng, là nhân thượng nhân.